Chương 51, giờ gì sờ rồ xạ ghệ mờ lờ. Người địa phương nạ ạ kỳ nhìn như vô tâm hỏi một câu. Người này cũng là một tính khí tốt, trở lại, là người bản xứ. Nạ ạ kỳ liền không hỏi thêm nữa, cầm lợi thế liền hướng cười một bản kia đi tới. Đon quỵt xuất gia tộc phát triển không phải hơn nửa năm, thì có người địa phương gia nhập vào gia tộc, thoạt nhìn kinh doanh cũng không tệ lắm. Đang nghĩ ngợi đâu, hắn liền đi tới cười bàn này. Đáng tiếc là, bởi vì cười đầu này dê béo tồn tại, xung quanh trên bàn vị trí, đã sớm đủ quân số, tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn từ cười trên người cạo xuống mấy tầng thì tới. Bất quá vừa may, có người có thể bởi vì xuất hiện đầu mối gì, bị người cưỡng chế khiêng đi. Mà nạ ạ kỳ thuận lợi làm xong rồi mới vị trí. Đổ người trên bàn đối với nạ ạ kỳ đến đều không có phản ứng gì, ngược lại nơi này là đánh cuộc, mọi người quan tâm chỉ là điểm số cười to, cùng mình có thể hay không thắng tiền. Ngược lại là cười, dĩ nhiên bày tỏ hoan nghênh. A, thoạt nhìn, lại nữa rồi một người đâu. Đối với cười thái độ, những người khác cũng là không chút khách khí lộ ra châm chọc thần sắc. Ngươi nói ngươi một người mù tới đánh cuộc, không phải đầu góc cháy hỏng là cái gì. Bớt nói nhảm. Nhanh lên bắt đầu tiếp theo đem A một cái dân cờ bạc đầy mắt đỏ bừng nói đến. 197 hắn nguyên bùn đã thua sắp không sai biệt lắm xong đời, kết quả lại tới cười một người như vậy, liền mới vừa cái kia mấy vòng kế tiếp, hắn liền từ cười trên người thắng rất nhiều tiền. Nói là thắng, nhưng thật ra là trên chiếu bạc mọi người hợp lực lừa bị cười, khi dễ hắn nhìn không thấy điểm số. Bắt đầu đặt tiền cuộc chia bài nói đến. Nạ ạ kỳ bắn ra vài cái lợi thế, toàn bộ đặt ở chính mình liền nhìn đều nhìn không hiểu địa phương bên trên. Liên tiếp vài luân, thua không ít lợi thế phía sau, nạ ạ kỳ cũng hiểu rõ đến cùng nên làm như thế nào. Đây là đạn châu. Ở trò chơi bắt đầu phía sau, cơ khí sẽ phóng ra một viên đạn châu ở vòng tròn bên trong bắt đầu chuyển động, cuối cùng, dừng lại vị trí quyết định cao thấp, một lốc, cùng tiểu báo. Một lần tổng cộng bắn ra bô nở viên đạn châu, cho nên muốn đoán đúng, nhưng thật ra là rất khó. 200.000 bờ ly. Nạ ạ kỳ cầm hai cái màu cam lợi thế ném tới trên bàn. Để người xung quanh đều không khỏi kinh ngạc. Cái này đã coi như là loại này đánh cuộc bên trong phi thường lớn ngạch số tiền. A 200.000 bờ lì xem ra ta cũng phải hảo hảo cầu khẩn một cái vận khí A. Nếu như có thể thắng, đó đúng là kiếm một món tiền lớn A. Cười không kịp chờ đợi xoa xoa tay, nghiễm nhiên là một bộ dân cờ bạc răng rớp. Những người khác cười nói, cái kia đại thúc, ngươi có thể nhất định phải thắng A. Bọn họ cũng không nói sai, cười thắng phía sau, tiền không phải thuộc về bọn họ. Còn như nạ ạ kỳ có thể hay không cùng bọn họ cùng nhau, vậy còn dùng muốn, cái kia ngốc bức sẽ cự tuyệt chuyện tốt bực này. Ở mỗi người đều đặt tiền cuộc phía sau, đạn châu phóng ra, bắt đầu ở luân bàn bên trong cuộn. Một đám dân cờ bạc mắt không chấp nhìn chằm chằm luân bàn, tựa hồ là phải dựa vào niệm lực hạt châu chuyển qua mình muốn vị trí. Nạ ạ kỳ dựa vào ghế, khẽ mỉm cười. Ngay mới vừa rồi, hắn cảm nhận được một cỗ đặc thù ba động, trọng lực cũng theo đó biến hóa đứng lên. Tuy là loại ba động này rất nhỏ, tác dụng ở trên thân người có thể liền một điểm phản ứng cũng sẽ không có, nhưng đối phó với những thứ này tiểu bi thép, đã đủ rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ này của thép, cuối cùng sẽ rơi vào có thể để cho cười thắng chỉ phương. Dừng dừng dừng ai những người đó nhìn bốn cái cột thép hướng một lốc vị trí rơi đi, trong mắt kích động đã sắp muốn không nén được. Bởi vì nơi đó chính là cười đặt tiền cuộc địa phương. Nhưng mà, bi thép ở trên ngựa lọt vào một lốc lỗ thủng thời điểm, lại vi vi đi phía trái rời một điểm, mấy cái khác bi thép, cũng phần lớn như vậy. Có ở sát biên giới lướt qua, sau đó rơi xuống còn lại trong lỗ thủng. Thẳng đến bô nở viên bi thép toàn bộ lạc định. Bọn họ mới có ngạc nhiên phát hiện, dường như, cười không có thắng. Không có ý tứ, thông cật. Nạ ạ kỷ cười híp mắt nói đến, sau đó đem chồng chất tại chính giữa bàn một đống lợi thế kéo vào trước chân. Báo, tiểu báo một cái dân cờ bạc không dám đưa thư chính mình con mắt. Tiểu báo ở nơi này ngoạn pháp bên trong, tính được là nhất khó xuất hiện một loại, cũng vì vậy. Có cao ngạch trở về cờ hở bờ di báo. Một ngày bốn cái bi thép tất cả đều rơi vào rồi có chứa tiểu báo trong lỗ thủng, như vậy ván này đặt tiền cuộc tiểu báo nhân, có thể lấy đi toàn trường lợi thế. Nếu như cũng có những người khác đặt tiền cuộc tiểu báo, như vậy lợi thế cứ dựa theo đặt tiền cuộc tiểu báo nhân số chia đều. Không phải cười, là cái này vừa tới vẻ mặt cười híp mắt ra hỏa. Mắt thấy tới tay một số tiền lớn không có, đám người kia cảm giác trong lòng, có thể tưởng tượng được. Nhưng bởi vì nà ạ kỳ không phải người đuôi. Bọn họ cũng không tiện phát tác. Chỉ có thể hùng hùng hổ hổ bắt đầu ván kế tiếp. Nạ ạ kỳ các lộ ủy chữa tất cả mọi người đặt tiền cuộc toàn vẹn, mới tìm một cái không ai đặt tiền cuộc địa phương, ném ra lợi thế, nói như vậy, sẽ kiếm càng nhiều. Còn như cười, hắn như trước gáp chính là mình một lốc. Vẫn áp một lốc, cái này không thể được a, thất bại liền y phục đều vứt bỏ. Nạ ạ kỳ nhìn lướt qua, thản nhiên nói. Nhưng là tại hạ, đối với một lốc thật sự là tình hữu độc trung a, nếu như thắng một ván, liền có thể đem trước hết thẻ tổn thất, toàn bộ kiếm về, còn sẽ có lợi nhuận. Cười ha hả cười nói. Vậy tại sao không phải áp tiểu báo? Bởi vì tiểu báo quá tàn bạo, không tốt, không tốt. Nạ ạ kỳ không có nói thêm nữa, chỉ là ở trong lòng nhíu môi. Hắn hiện tại cũng không phải quá rõ ràng, cười rốt cuộc là muốn chắc thí nhân tính, vẫn là đơn thuần chính là qua đây câu cá. Bất quá không quan hệ, hắn nạ ạ kỳ, giờ gì sở rồ xạ gệm bơ lơ, ngoại trừ gây điểm, kém nhanh chô cô lết ở ngoài, cũng có thể để cười thua y phục cũng bị mất. Quả nhiên, lại một lần nữa bắt đầu. Lại là một lần trọng lực cải biến. Nạ ạ kỳ một tay chống cằm, nhìn như không có bất kỳ động tác, kỳ thực trả cờ giả nhưng ở âm thầm bắt đầu khởi động. Kẻ bùn sổ củ đối phó quả thực năng lực giả có thể rất mạnh, nhưng đối phó với trả cờ giả loại này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện lực lượng, vẫn là kém một chút, hắn cũng không sợ bị cười phát hiện cái gì. Lại một lần nữa, bi thép rơi vào rồi nạ ạ kỳ muốn thấy được địa phương. Nhảy nhót hổ có dân cờ bạc kinh hô thành tiếng nói. Điều đó không có khả năng tiểu báo làm một sáng thành công là có thể đem lợi nhuận tối đại hóa ngoại pháp, cho nên đặt tiền cuộc nhân không nhiều lắm, nhưng là không phải là không có. Còn như nhảy nhót hổ, cái này cũng rất tác tâm, hắn là nhảy thu lợi thế, có dân cờ bạc không thích nhất lợi nhuận sự không chắc chắn, vì vậy sẽ rất ít có người áp, cơ khí cũng rất ít ra. Nhưng bây giờ, lại ra khỏi nhảy nhót hổ. Không tìm đường chết thì không phải chết, nhảy thu ba người, vừa may chính là tiền nhiều nhất ba cái kia, bên trên một bả. Bọn họ đặt tiền cuộc cũng đặt rất ác. Nhìn nạ ạ ký lại cười híp mắt đem những chủ mã này ôm vào lòng, mí mắt của bọn họ hung hăng giật một cái, đau lòng, biểu tình càng là khó diễn tả được. Ngược lại là cười, sắc mặt cổ quái. Hắn rõ ràng không có cảm giác được bất kỳ ba động, làm sao bi thép cuối cùng lại thoát khỏi hắn trưởng không nhất định có gì đó quái lạ. Mặc dù không có con mắt, nhưng cười vẫn là xem nạ ạ ký liếc mắt. Nạ ạ ký mỉm cười gật đầu thăm hỏi.